Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, lại gặp cửu đỉnh. Đi à, còn chờ cái gì đâu? Dược lão cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Đại thủ liên tục huy động, không ngừng đem từng cây tương đối chân quý tiên dược thu vào tử phủ bên trong. Bọn họ đều biết rõ bí cảnh bên trong cũng không có cái gì cường giả. Cho nên có chút không kiêng nể gì cả. Mặc dù bị Thái Cổ Thần Sơn tuổi trẻ một thế hệ phát hiện lại như thế nào. Lấy bọn họ thực lực, có thể nhẹ nhõm đem bọn họ trấn áp thậm chí trấn sát. Chậm đã, Thôn Thiên Điêu cùng Chân Vân Thiều cũng chuẩn bị xâm nhập bí cảnh. Nhưng là bị Diệp Dương kêu lại, ba người tức khắc dừng lại bước chân. Tiếp theo, bọn họ liền quay đầu nhìn về phía Diệp Dương. Chỉ thấy Diệp Dương hai tay liên tục huy động, nguyên một đám cấm chế không ngừng xuất hiện, một mực đem bí cảnh lối đi ra phong ấn. Diệp Dương, người phong ấn cái này bí cảnh, nếu là bên ngoài có người muốn tiến đến, sợ là trước tiên liền biết rõ có người tiến vào bí cảnh. Trần Vân Thiều có chút không hiểu dò hỏi. Diệp Dương mỉm cười, yên tâm đi. Ta những cái này cấm chế chỉ là ngăn cản bí cảnh bên trong người thông qua nơi này rời đi bí cảnh, mà không ngăn cản bên ngoài người tiến đến. Diệp Dương tự nhiên có hắn cân nhắc. Tiếp xuống thời gian, hắn nhất định sẽ cùng Thái Cổ Thần Sơn thế hệ tuổi trẻ tiên nhân có chỗ tiếp xúc. Hắn tổng không thể đem bọn họ toàn bộ đều trấn áp thậm chí trấn sát đi. Nếu như không có đem toàn bộ người trấn sát hoặc là trấn sát, như vậy bọn họ tiến vào bí cảnh tin tức liền sẽ tiết lộ ra ngoài. Nếu là kinh động đến Thái Cổ Thần Sơn các thần linh, Diệp Dương mấy người hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, Diệp Dương mới ở chỗ này bố trí cấm chế. Hắn muốn cấm chỉ bất luận kẻ nào rời đi bí cảnh. Thậm chí, hắn bố trí cấm chế càng là liền truyền tấn phủ đều có thể chặn đường. Mà lại, những cái này cấm chế mặc dù không ngăn cản bất luận kẻ nào tiến vào bí cảnh, nhưng chỉ cần có người tiến vào, Diệp Dương liền có thể tại đệ nhất biết rõ. Như thế, Diệp Dương liền có thể làm được đã tính trước. Như thế mới có thể vạn vô nhất thất. Làm tốt tất cả những thứ này sau đó, Diệp Dương bốn người mới bay lên trời. Hướng về mục đích liền bay lướt tới. Chỉ là, cứ việc bọn họ cũng đã tiến vào bí cảnh chúng, Diệp Dương thể nội nhưng vẫn là không có xuất hiện trước đó gặp được trận tự quyết loại kia cảm. Ứng, điều này không khỏi làm Diệp Dương cảm thấy kỳ quái thậm chí là hoài nghi. Cái kia thần thông, đến cùng có phải là hay không cửu tự chân ngôn một trong. Bất quá, cái này cũng không sao cả. Cũng đã đi tới bí cảnh. Bất luận là cái gì thần thông, Diệp Dương đều muốn buông xuống cướp đoạt tới tay. Dừng lại. Các ngươi là người nào? Vì sao muốn xâm nhập Thái Cổ Thần Sơn bí cảnh? Không lâu sau đó, Diệp Dương một đoàn người liền bị người ngăn lại. Những người này nhiều đến mấy chục người. Cả đám đều tương đối tuổi trẻ. Thoạt nhìn cùng Diệp Dương tuổi tác hẳn là không sai biệt lắm. Nhưng cảnh giới cùng nhưng lại không thấp. Chân Tiên, Thiên Tiên, La Thiên Thượng Tiên, thậm chí còn có Đại La Kim Tiên. Cái này hẳn là một cái đoàn đội nhỏ. Chỉ có một cái Đại La Kim Tiên, mà cái này Đại La Kim Tiên tuổi trẻ, hẳn là đám người bên trong trẻ tuổi nhất một cái. Cùng Diệp Dương hẳn là không sai biệt lắm. Những cái này chính là Thái Cổ Thần Sơn thế hệ tuổi trẻ. Nhìn thấy những người này, Diệp Dương đám người cũng nhịn không được có chút kinh ngạc. Tương đối toàn bộ tiên giới tới nói, Diệp Dương tuổi trẻ cũng không lớn, cũng chính là tương đương với thế tục mấy chục tuổi mà thôi. Như thế tuổi trẻ, liền nắm giữ La Thiên Thượng Tiên cảnh giới, cũng đã tương đối nghịch thiên, mà cái kia Đại La Kim Tiên hẳn là cùng Diệp Dương không sai biệt lắm. Nhưng cảnh giới so Diệp Dương cao hơn. Về phần những người khác, có lẽ so Diệp Dương lớn tuổi hơn một chút thời gian. Nhưng là đều chỉ là tính thế hệ tuổi trẻ, bọn họ cảnh giới phổ biến đều tương đối cao, phổ biến bước tiên giới người đồng lứa cao hơn. Đây cũng là Thái Cổ Thần Sơn thế hệ tuổi trẻ. Bọn họ huyết mạch cao hơn phổ thông tiên nhân. Lại tăng thêm đủ loại công pháp, thần thông cùng cái khác tài nguyên. Bọn họ cảnh giới so ngoại giới người đồng lứa cao cũng thật sự là bình thường. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Lại dám xâm nhập Thái Cổ Thần Sơn? Đơn giản liền là tự tìm cái chết. Một đám người hướng về phía Diệp Dương đám người đại hống đại khiếu. Nhưng là cũng không ai dám trực tiếp xuất thủ. Diệp Dương càng là từ những người này đôi mắt chỗ sâu thấy được một vòng vẻ sợ hãi. Không có biện pháp, ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài. Những người khác cảnh giới đều muốn xa cao tại bọn hắn. Dược lão là tiên quân, mà Chân Vân Thiều cùng Thôn Thiên Điêu càng là tiên đế. Cho dù liền đứng ở nguyên địa, không có để lộ ra đế cấp khí tức, nhưng tiên đế liền là tiên đế. Loại kia không giận mà uy khí thế thủy chung tồn tại. Trực tiếp liền trấn nhiếp Thái Cổ Thần Sơn đám người. Giáo chủ, như thế nào? Muốn hay không trấn sát bọn họ? Thôn Thiên Điêu cười hắc hắc, trong mắt lướt qua một vòng tinh quang. Vù, vù, vù, liền ở lúc này, Thái Cổ Thần Sơn cái kia một đám cường giả đột nhiên liên tiếp lui về phía sau ra. Nguyên một đám trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Thôn Thiên Điêu cũng không có tiết lộ ra đế cấp khí tức. Nhưng trong lời nói lại là tràn đầy một cỗ lăng lệ sát ý. Sát ý tràn ngập đi qua. Thái Cổ Thần Sơn những cái này nuông chiều từ bé thế hệ tuổi trẻ đám thiên tài tức khắc gặp được. Một mảnh thi sơn huyết hải. Cùng từng tràng thảm liệt vô cùng đại chiến. Những cái này không phải huyễn tượng. Mà là Thôn Thiên Điêu trước đó trải qua từng tràng chiến đấu. Nếu như là Diệp Dương. Gặp được những cái này. Tự nhiên sẽ không bị dọa lùi. Nhưng Thái Cổ Thần Sơn những người này giống như nhà ấm bên trong đóa hoa. Không có trải qua mưa gió tàn phá. Trực tiếp liền bị dọa. Đem bọn họ đều trấn áp hắn. Diệp Dương không phải lạm sát kẻ vô tội người. Cho nên hắn chỉ có thể đem những người này đều trấn áp. Tốt. Thôn Thiên Điêu cười hắc hắc. Đại thủ hướng về phía Thái Cổ Thần Sơn những cường giả này vung lên. Tức khắc. Thái Cổ Thần Sơn thế hệ tuổi trẻ đám thiên tài chỉ là gặp đến một cái đại thủ vung động một cái. Sau đó liền mắt tối sầm lại. Liền triệt để mất đi ý thức. Đối mặt tiên đế công kích. Dù là chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, những người này cũng sẽ bị chôn vùi thành cho bụi. Đương nhiên, Thôn Thiên Điêu có Diệp Dương mệnh lệnh, không có đánh giết bọn họ mà thôi. Trấn áp bọn họ sau đó, Thôn Thiên Điêu vung tay lên, tức khắc liền đem những người này thu vào không gian bảo vật bên trong. Như thế, mới có thể làm được vạn vô nhất thất, tiếp tục xâm nhập, đủ loại tiên dược có thể nói là đầy khắp núi đồi. Dược lão đó là nét mặt tươi cười như hoa a, cười gặp răng không gặp mắt, mà ngoại trừ tiên dược bên ngoài, ngược lại là không có cái gì chân quý bảo vật, mà một đường đi qua, phàm là gặp được Thái Cổ Thần Sơn đệ tử, hết thảy đều bị Thôn Thiên Điêu xuất thủ trấn áp, tiếp theo thu vào không gian bảo vật bên trong. Nếu như Thái Cổ Thần Sơn tất cả tuổi trẻ một thế hệ thật đều tiến vào bí cảnh mà nói, chúng ta chẳng phải là có thể đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Dược lão đột phát kỳ muốn nói. Đem Thái Cổ Thần Sơn thế hệ tuổi trẻ một mẻ hốt gọn. Diệp Dương tức khắc sững sờ. Hắn ngược lại là không có ý nghĩ này. Bất quá, ở nơi này bí cảnh bên trong. Bọn họ những người này tuyệt đối có thể quét ngang một phương. Đem Thái Cổ Thần Sơn thế hệ tuổi trẻ một mẻ hốt gọn là tuyệt đối có khả năng. Chỉ là, nếu như bọn họ thật sự làm như vậy rồi, vậy liền thực sự là đem Thái Cổ Thần Sơn đắc tội ngoan. Nếu như bọn họ chỉ là đem Thái Cổ Thần Sơn bí cảnh bên trong bảo vật đánh cắp, có thể sẽ chọc giận Thái Cổ Thần Sơn. Thái Cổ Thần Sơn phương diện có lẽ cũng sẽ phái ra cường giả đối bọn họ tiến hành truy sát. Nhưng nếu như Diệp Dương đem Thái Cổ Thần Sơn thế hệ tuổi trẻ tất cả mọi người một mẻ hốt gọn, kia chính là đoạn tuyệt Thái Cổ Thần Sơn truyền thừa a. Đây chính là thù không đội trời chung. Thái Cổ Thần Sơn nhất định sẽ đối bọn họ không chết không thôi. Cái kia, vẫn là thôi đi. Thôn Thiên Điêu đánh giật mình một cái. Hắn không sợ trời không sợ đất. Nhưng đánh với Thái Cổ Thần Sơn dạng này cự vô bá. Hắn vẫn còn có chút e ngại. Nếu như Thái Cổ Thần Sơn không có thần linh mà nói. Hắn ngược lại là không sợ hãi. Nhưng Thái Cổ Thần Sơn không phải có thần linh tọa trấn sao? Thần linh đến cùng nắm giữ cái gì thần thông? Thôn Thiên Điêu không biết được. Nhưng nếu như chọc giận thần linh, tiên giới mặc dù lớn, nhưng sợ cũng tránh không khỏi thần linh truy sát a. Không sai. Chúng ta hiện tại thật sự không thích hợp triệt để đắc tội Thái Cổ Thần Sơn. Đương nhiên, đợi đến Diệp Dương trưởng thành, chúng ta có lẽ không sợ Thái Cổ Thần Sơn. Trần Vân Thiều nhìn xem Diệp Dương, cười tủm tỉm nói ra. Diệp Dương mỉm cười, chuẩn bị vừa nói, phía trước lại là đột nhiên truyền đi ra một tiếng nổ vang rung trời. Đồng thời, một đạo chói mắt sáng chói tiên quang càng là trùng thiên mà lên, xuyên thẳng mây xanh chỗ sâu. Ầm, ầm, ầm, một cỗ kinh khủng vô cùng khí tức từ phía trước cuồn cuộn mà đến. Những nơi đi qua, đại sơn tiêu diệt, bị san bằng thành đất bằng. Giang Hà chi thủy càng là trong nháy mắt bị bốc hơi làm. Diệp Dương đám người quần áo đều bị thổi bay phất phới. Thật mạnh khí tức, có bảo vật xuất thế. Thôn Thiên Điêu đám người trên mặt đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Lúc này, bọn họ liền muốn xông tới. Nhưng Diệp Dương lại là đứng ở nguyên chỗ, không nhúc nhích. Ngay tại vừa rồi, hắn thể nội đột nhiên sinh ra một cỗ mãnh liệt cảm ứng. Phía trước có cái gì đồ vật đang cùng hắn thể nội nào đó đồ vật nổi lên cảm ứng. Lúc này, Diệp Dương tâm linh thế giới bên trong, nguyên bản lơ lửng tại tâm linh thế giới không nhúc nhích Hoàng Đỉnh cùng Hồng Đỉnh đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, bạo phát ra một cỗ kinh khủng ba động. Cái này ba động từ Diệp Dương tâm linh thế giới bạo phát ra, thấu thể mà ra, trực tiếp bắn phương xa. Cùng phương xa phát ra không hiểu ba động hô ứng lẫn nhau. Hoàng Đỉnh cùng Hồng Đỉnh chính là cửu đỉnh một trong. Cửu đỉnh chính là thái cổ thời điểm cường đại nhất bảo vật một trong, cộng đồng xây dựng trở thành cửu đỉnh thế giới. Mà Diệp Dương một mực đều ở tìm kiếm còn lại cửu đỉnh, chỉ là lại vẫn không có tin tức gì. Nhưng hôm nay, hắn lại là cảm ứng được cái khác cửu đỉnh một trong. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là cơ duyên? Diệp Dương vốn là bởi vì cửu tự chân ngôn mà đến, hiện tại lại là đột nhiên cảm ứng được cửu đỉnh tồn tại. Thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa a. Diệp Dương trong lòng kích động, lập tức hắn liền bước ra một bước, triển khai tốc độ, cấp tốc hướng về phía trước vọt tới. Mà Thôn Thiên Điêu mấy người cũng không chậm, một bước vượt qua vô tận thời không, hướng về đạo kia sáng chói tiên quang liền bay lướt tới. Thái Cổ Thần Sơn, ông, đột nhiên, một đạo sáng chói tiên quang đột nhiên từ dưới mặt đất bạo phát ra. Trong nháy mắt liền xông phá trùng điệp trở ngại, xông về chân trời, thiên địa dị tượng, cơ hồ ngay tại tiên quang xuất hiện trong nháy mắt. Thái Cổ Thần Sơn rất nhiều tiên nhân liền đã bị kinh động. Cả đám đều vọt ra. Nhìn về phía cái này tiên quang, cái này tiên quang chính là từ cái kia bí cảnh đi ra. Chẳng lẽ, cái kia tuyệt thế bảo bối xuất thế? Thái Cổ Thần Sơn một đám các tiên nhân đều là có chút kích động. Mà lúc này, càng là đã có bộ phận tiên nhân đã xuất hiện ở Diệp Dương đám người vị trí bí cảnh lối vào. Lúc này, ba cái kia trấn thủ bí cảnh tiên đế cũng bị kinh động. Đứng lên, lẫn nhau ở giữa đưa mắt nhìn nhau. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.